Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 167 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư qua tài khoản Vietcombank, nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 167 của bộ truyện này. Kiếp trước và kiếp này, cho dù là ở đạo giáo hay Phật giáo, thậm chí ngay cả rất nhiều giáo phái ở nước ngoài cũng đều có ghi chép, đều công nhận con người có kiếp trước và kiếp này. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Từ xưa cho tới nay, trong rất nhiều câu chuyện tình yêu đều có nhắc tới kiếp trước cùng kiếp này. Hơn nữa, kiếp trước và kiếp này cũng đã được mọi người trong giới tu luyện công nhận. Tuy rằng trên thực tế vẫn chưa có ai có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Không nên nghĩ sai. Chúng tôi cũng không phủ nhận sự tồn tại của kiếp trước và kiếp này. Nhưng cái gọi là kiếp trước và kiếp này thực sự giống hệt như mọi người đã nói. Linh hồn không thay đổi, chỉ là vì uống canh mành bà nên quên hết kiếp trước sao? Lời Lưu Nguyệt nói khiến cho Phương Minh rơi vào trầm tư. Trong sinh hoạt, rất nhiều người đều sẽ có một loại cảm giác như vậy. Đó chính là khi đi tới một nơi nào hay khi gặp phải một số chuyện, nhưng luôn cảm thấy dường như lúc trước mình đã nằm mơ thấy nó, hoặc cảm thấy lúc trước chính mình đã từng ở đây. Loại cảm giác này mỗi người đều từng có. Rất nhiều người còn cho rằng đây là trí nhớ của kiếp trước. Cũng có lẽ bởi vì kiếp trước từng đến nơi đây, cho nên mới nhớ mang máng về nó như vậy. Đối với cách nói này, thái độ của Phương Minh rất là xì mũi coi thường. Đã có thứ đồ như canh mạnh bà, như vậy sao những người đầu thai chuyển thế lại có thể giữ trí nhớ của kiếp trước được? Quan trọng hơn là luân hồi đầu thai chuyển thế cũng không phải một chuyện đơn giản. Sau khi con người chết đi, dựa theo quy định thì linh hồn phải chịu phán quyết ở âm phủ trước. Nếu như khi còn sống phạm phải tội nghiệp gì thì nhất định phải chịu xử phạt ở âm phủ, sau đó mới có thể đầu thai chuyển thế. Mà quãng thời gian này có thể kéo dài tới 10 năm, 100 năm, thậm chí là thời gian càng dài hơn. Mà dựa theo sự phát triển của xã hội bây giờ, đừng nói 100 năm, chỉ là 10 năm thì vẻ ngoài của nơi ấy cũng đã có thay đổi rất lớn, làm sao có thể gợi ra trí nhớ của kiếp trước. Mà về những ký ức mơ hồ giống như đã từng có quen biết xuất hiện trong đầu kia, cho dù là toàn bộ giới tu luyện cũng không ai dám đưa ra kết luận khẳng định. Anh muốn biểu đạt điều gì? Căn cứ theo điều tra của tổ chức chúng tôi, cõi âm không hoàn chỉnh, chỉ ít trong mảng luân hồi này, cõi âm vẫn tồn tại thiếu sót. Chúng tôi phát hiện, cõi âm ở thế giới này cũng không phải là cõi âm chân chính. Hai mắt của Lưu Nguyệt nhìn chăm chăm Phương Minh, mà Phương Minh cũng hơi nhíu mày, bởi vì hắn biết sức nặng trong lời nói của Lưu Nguyệt. Nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ khiến cho toàn bộ giới tu luyện xôn xao, náo động. Trong giới tu luyện có một nhận thức chung rằng, thế giới này chia làm hai giới âm dương. Dương gian có quy tắc của dương gian, cõi âm có quy tắc của cõi âm. Âm dương luân phiên, luân hồi không ngừng, sinh sôi không ngừng là tồn tại căn bản của thế giới này. Mà bây giờ Lưu Nguyệt hủy bỏ luân hồi, đồng nghĩa với phủ định sự luân phiên giữa cõi âm cùng dương gian. Đây là một loại đảo lộn nhận thức. Chuyện này cũng giống thuyết nhật tâm mà Nicolas Copernicus đưa ra lúc trước. Chính là loại phá vỡ nhận thức bình thường của con người. Nói không chút khoa trương, cách nói này nhất định sẽ khiến cho giới tu luyện, thậm chí thế tục phải biến động. Tôi biết, nhất định cậu sẽ hoài nghi kết quả điều tra của chúng tôi. Nhưng chờ cho tới khi cậu nhìn thấy ông cụ nhà họ Lý, cậu sẽ phát hiện hồn phách của ông cụ nhà họ Lý cùng hồn phách của người trẻ tuổi kia bắt đầu xuất hiện dung hợp. Mặc dù có một chút ảnh hưởng, nhưng thật sự đã dung hợp một chỗ. Nhưng trên thực tế, sở dĩ có cõi âm luân hồi tồn tại chính là vì chứng tỏ hồn phách không cách nào dung hợp. Mỗi một hồn phách là chỉ một chủ thể. Nước ngoài gọi là linh hồn, trong nước gọi là hồn phách. Nhưng cho dù là giới tu luyện trong nước hay nước ngoài, đều tin tưởng vững chắc một điều. Hồn phách là chỉ một chủ thể độc lập. Giữa hai hồn phách tuyệt đối sẽ không dung hợp. Một cổ thân thể cũng chỉ có thể chịu tải sự tồn tại của một hồn phách. Giới tu luyện có đoạt xá, nhưng đó là đuổi một hồn phách khác ra khỏi cơ thể người, sau đó chiếm lấy thân thể của đối phương, hoặc trực tiếp nuốt chửng thôn phệ hồn phách của đối phương. Thế nhưng cắn nuốt lại không giống dung hợp. Anh nói cho tôi biết những điều này là vì mục đích gì? Vì sao cậu lại mau quên như vậy chứ? Lúc trước không phải tôi đã nói rằng tôi muốn hợp tác cùng với cậu sao? Hai người chúng ta cùng đến cõi âm một chuyến đi. Đến cõi âm? Phương Minh không nghĩ tới Lưu Nguyệt sẽ đề xuất yêu cầu như vậy. Không sai, chính là đến cõi âm. Không có hứng thú. Tuy rằng Phương Minh đã đáp ứng sư phụ mình sau khi trở thành cường giả thiên cấp sẽ bước vào cõi âm, nhưng điều đó không có nghĩa hiện nay hắn sẽ đi vào cõi âm. Khóe miệng của Lưu Nguyệt cong lên, chậm rì rì nói. Cậu đừng có vội cự tuyệt, tôi sẽ nói cho cậu biết một tin tức. Về cha cậu. Là sao? Con người của Phương Minh ngưng động, khí cơ tập trung vào Lưu Nguyệt. Chẳng qua Lưu Nguyệt không thèm quan tâm, vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước, lên tiếng nói. Tôi tin tưởng cậu cũng đang tìm kiếm tung tích của cha cậu, mà bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết cha cậu ở cõi âm. Hơn nữa, không phải là sau khi chết hồn phách đến cõi âm, mà là dùng trạng thái thân thể hoàn chỉnh để đến cõi âm. Anh cảm thấy tôi sẽ tin lời anh nói hay sao? Cậu sẽ tin, bởi vì ngoài trừ cõi âm ra, dựa vào thực lực của cha cậu, căn bản không thể không có tin tức. Lời Lưu Nguyệt nói khiến Phương Minh im lặng, bởi vì Lưu Nguyệt nói rất có lý. Sau hai lần thấy dòng chữ mà cha mình lưu lúc trước, Phương Minh rất có lòng tin đối với thực lực của cha mình. Hiện nay sợ rằng đã đột phá tới cấp bậc thiên cấp. Một vị cường giả thiên cấp không thể nào không có bất kỳ tin tức gì trong giới tu luyện. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là cha mình không ở dương gian, đã đến cõi âm thần bí khó lường. Tại sao phải kéo tôi cùng tới cõi âm? Bởi vì trên người cậu có bí mật, nếu như không kéo cậu theo, một mình tôi có thể sẽ bị nhốt ở cõi âm. Mà tôi lại là người sợ chết, cũng tràn đầy lưu luyến đối với nơi phồn hoa như dương gian, không hy vọng bản thân mình cứ một đi không trở lại. Trên người tôi có bí mật. Vậy ngược lại, anh nói cho tôi nghe xem đó là bí mật gì? Vì sao chính bản thân tôi lại không biết? Lưu Nguyệt nở nụ cười, đôi mắt quyến rũ nháy nháy, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bằn của mình, cũng không trả lời, chỉ dùng loại ánh mắt này nhìn Phương Minh. Anh đã biết bí mật của tôi rồi. Như vậy để cho công bằng, có phải anh cũng nên nói cho tôi biết bí mật trên người anh không? Phương Minh sau một hồi im lặng thì lên tiếng hỏi. Có phải cậu muốn hỏi liệu tôi có phải là vật dẫn của một nhân vật lớn thần bí nào hay không, có đúng không? Dường như Lưu Nguyệt đã đoán được Phương Minh muốn hỏi điều gì, nét mặt không tự nhiên đáp. Dĩ nhiên là không. Tôi là ai? Mỹ nam tử độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Người nào đủ khả năng có thể để tôi làm vật dẫn cho hắn chứ? Chẳng qua nếu cậu hiếu kỳ đối với bí mật của tôi như vậy, tôi đây cũng có thể nói cho cậu một bí mật mà từ trước tới nay tôi chưa từng tiết lộ cho người nào khác. Nói rồi, Lưu Nguyệt áp sát lại gần Phương Minh, dùng giọng điệu ổng ẹo, nhỏ nhẹ nói. Kỳ thật, tôi thích nam. Cút ngay! Phương Minh dùng khẩu hình miệng biểu đạt ra. Anh à, anh không sao chứ? Phương đại ca, anh đã đi đâu? Sau mười mấy phút, bóng dáng Phương Minh xuất hiện nơi sườn núi. Mà thấy Phương Minh xuất hiện, Phương Ngọc Nhi vội vàng chạy tới. Tôi không sao, về nhà trước thôi. Phương Minh cũng không định nói tin tức về cha mình mà Lưu Nguyệt mới nói cho hắn biết với em gái ngay vào lúc này. Hắn dự định tới cõi âm, tìm được tung tích của cha mình rồi mới nói ra. Phương Minh không giải thích bản thân vừa tới nơi nào. Lý Thừa Thuận muốn hỏi nhưng mà không dám mở miệng. Nhất là sau khi hắn thấy một mình Phương Ngọc Nhi đánh bại 6 con cương thi, hắn liền hiểu, hẳn là hai anh em Phương đại ca đều không phải là người bình thường. Xe dừng tại biệt thự nhà họ Lý, mà sau khi xuống xe, Phương Minh lấy ra một trang giấy đưa cho Lý Thừa Thuận. Báo cảnh sát đi, nơi này có rất nhiều người bị bắt nhốt, mà chủ mưu phía sau có dính đến nhà họ Trịnh. Trên tờ giấy này có viết địa chỉ của một kho hàng bị bỏ hoang, cũng là nhà xưởng của nhà họ Trịnh, mà bên trong nhà xưởng này có rất nhiều người bị nhà họ Trịnh âm thầm bắt tới. Những người này đều là người mà nhà họ Trịnh bắt tới cho lão già kia tu luyện vô tức về hồn thuật. Nghe thấy Phương Minh nhắc tới nhà họ Trịnh, nét mặt Lý Vi Vi trở nên nghiêm túc, đưa tay nhận lấy trang giấy, liếc nhìn dòng chữ bên trên rồi mới nói. Để tôi tìm cha thương lượng. Nhà họ Lý cùng nhà họ Trịnh đều là gia tộc cao cấp, mỗi một ban ngành ở Hương Giang đều có người nhà họ Trịnh. Nếu chỉ đơn giản là báo cảnh sát, có lẽ cảnh sát còn chưa tới, nhà họ Trịnh đã chuyển hết người đi rồi. Cậu Phương à, vấn đề này nhà họ Quách chúng tôi cũng có thể xuất lực. Quách Mỹ Kỳ cùng đi theo cũng mở miệng, cô rất thông minh. Từ chuyện Phương Minh biến mất lại xuất hiện này, sau đó còn cầm theo tờ giấy đã nói rõ ràng. Rất có thể những cương thi xuất hiện đêm nay chính là do người nhà họ Trịnh sắp xếp. Nhà họ Trịnh đắc tội với cậu Phương, như vậy nhất định nhà họ Quách của cô sẽ đứng về phía cậu Phương để đối phó nhà họ Trịnh. Hơn nữa, nếu quả thật có nhà xưởng giống với lời cậu Phương nói, như vậy lần này nhà họ Trịnh tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Một gia tộc cao cấp sụp đổ, đồng nghĩa với nhà họ Quách có thể từng bước xâm chiếm lợi ích cùng tài nguyên thuộc về nhà họ Trịnh. Cho nên, cho dù là vì kết giao với cậu Phương hay là vì lợi ích của nhà họ Quách, thì lần này vẫn phải đứng về cậu Phương. Mọi người nhìn rồi tự xử lý đi. Phương Minh nhàn nhạt nói, lấy thực lực của hắn, căn bản không đặt nặng chuyện đối phó nhà họ Trịnh. Một mình hắn đã có thể giải quyết tất cả. Chỉ là thế tục có quy củ của thế tục, hắn không muốn tùy tiện phá hư quy củ. Tiến vào trong sảnh nhà họ Lý, Phương Minh gọi một cuộc điện thoại cho mẹ mình. Mẹ, hôm nay con muốn được gặp ông cụ nhà họ Lý. Nếu không phải gặp Lưu Nguyệt, Phương Minh cũng không vội vàng chuyện gặp mặt ông cụ nhà họ Lý. Nhưng sau khi gặp mặt nói chuyện với Lưu Nguyệt một hồi, Phương Minh rất muốn đích thân nhìn thấy ông cụ nhà họ Lý. Sau đó nghiệm chứng tính thật giả trong lời nói của Lưu Nguyệt. Còn muốn gặp ông cụ ngay bây giờ sao? Lăng Mộ Mai vừa tham gia một bữa tiệc thương nhân bên Hương Giang xong, lập tức nhận được điện thoại của con trai mình. Ngay sau đó, bà lấy di động ra, bấm số điện thoại của Lý Trạch Khải. Anh Lý à, vừa rồi Phương Minh gọi nói với em. Sau nửa giờ, Lý Thừa Thuận lái một chiếc xe ra, chở hai anh em Phương Minh, còn có chị mình rời khỏi Quan Âm Sơn, đi về phía Từ Vân Tự. Từ Vân Tự là do nhà họ Lý dùng tiền xây, mà sau khi ông cụ nhà họ Lý về hưu cũng không quản lý nghiệp vụ trong công ty. Phần lớn thời gian đều ở trong Từ Vân Tự, chẳng qua có rất ít người biết tin tức này. Ai có thể ngờ, một người đã từng là thủ phủ lại có thể ở yên trong chùa miếu thiền viện này, hơn nữa còn đã ở suốt hơn nửa năm. Từ Vân Tự là chùa miếu tư nhân, buổi tối nơi này không mở cửa đón người ngoài, cho nên khi Phương Minh tới chùa này, toàn bộ ngôi chùa cực kỳ quạnh quẽ, mà cuối cùng xe cũng dừng ở cửa thiền viện số 1. Từ Vân Tự, thiền viện số 1 là thiền viện chuyên dụng thuộc về ông cụ nhà họ Lý. Toàn bộ thiền viện đều được xây dựng từ tài liệu cực kỳ trân quý. Có người nói chắc chắn độ kiên cố bên ngoài đã đạt đến cấp bậc chống đạn. Chỉ cần khóa ngược từ bên trong thiền viện, nếu không có vũ khí hạng nặng, căn bản không thể nào tấn công vào bên trong. Mặc dù nói việc xây dựng như vậy ở đô thị lớn như Hương Giang thuần túy là có chút lãng phí, nhưng kẻ có tiền cũng không quan tâm tới chút tiền như vậy. Thứ bọn hắn quan tâm hơn là an nguy của bản thân mình. Từ điểm đó có thể thấy, quả thật là ông cụ Lý rất là tiếc mệnh. Càng già càng sợ chết, bởi vì chỉ có bọn họ mới hiểu được thời gian quý giá ra sao. càng trẻ càng sẽ không quan tâm tới những điều này, bởi vì người trẻ tuổi có quá nhiều thời gian để làm càn. Cũng chính bởi vì điểm này nên những loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả mạo mới có thể dễ bán như vậy. Những cụ già kia mới bị lừa đi, lừa lại như thế. Thế nhưng những cụ già này thật sự ngu ngốc như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Phần lớn người già đều đã trải qua 5 tháng tôi luyện. Có thứ đồ gì mà họ chưa từng gặp qua kia chứ? Sở dĩ bọn họ tin những quảng cáo tuyên truyền giả dối kia không phải chỉ là vì có thể sống lâu thêm một chút sao. Sống lâu một chút cũng có thể làm bạn với con cái của mình càng lâu hơn. Khi Phương Minh xuống xe, đồng thời cũng có một chiếc xe con vừa lái tới. Trên xe, mẹ Phương Minh là Lăng Mộ Mai cùng với Lý Trạch Khải bước xuống xe. Phương Hiền Chất, có chuyện gì mà cháu gấp gáp như vậy? Lý Trạch Khải mở miệng hỏi Phương Minh. Vừa rồi Lăng Mộ Mai nói cho hắn biết Phương Minh khăng khăng muốn gặp cha hắn ngay trong đêm nay. Điều này khiến cho hắn hơi khó xử. Bởi vì từ sau khi cha hắn nghỉ hưu đã định ra một quy củ, đó chính là sau 8 giờ tối không cho phép bất kỳ một ai quấy rối việc nghỉ ngơi của ông cụ. Ngủ sớm, dậy sớm, đây là quy luật làm việc và nghỉ ngơi của cha mình. Nhưng Lăng Mộ Mai lại nói, con trai bà nhất định muốn gặp được cha của hắn. Nếu không gặp được thì sẽ không nhúng tay vào vấn đề thân thể của cha hắn. Điều này khiến cho Lý Trạch Khải không thể không liên hệ với thư ký cuộc sống của cha mình. Cũng may, chính là cuối cùng ông cụ vẫn đồng ý. Sự tình có chút vội vàng. Ông cụ Lý đang ở bên trong có đúng không? Phương Minh gật đầu đáp, mà hiển nhiên người bên trong thiền viện cũng nhận ra động tĩnh bên ngoài. Không bao lâu sau, cửa kính bị đẩy ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi đi ra. Thiếu gia, mọi người đã tới. Lão gia chờ bên trong thiền phòng. Người đàn ông này chính là thư ký của ông cụ nhà họ Lý, đã đi theo bên ông cụ mấy chục năm. Mặc dù chỉ là thư ký, nhưng ngay cả Lý Trạch Khải cũng không dám qua loa khi đứng trước mặt người đàn ông trung niên này. Mặc dù những gia tộc lớn cũng có tình thân, nhưng càng nhiều hơn là lợi ích. Mà thư ký lại là tâm phúc của ông cụ Lý, thậm chí còn có sức nặng hơn cả một số người nhà. Theo người đàn ông này đi vào cửa chính, lúc này bên trong viện có một lão giả đang ngồi trên xe lăn. Khi thấy dáng dấp của ông lão này, trên mặt Lăng Mộ Mai hiện ra kinh ngạc. Phải biết rằng chỉ mới mấy tháng trước, bà còn đến Hương Giang thăm hỏi ông cụ nhà họ Lý. Mà lúc kia, thân thể của ông cụ còn rất bình thường, tinh thần cũng rất no đủ. Mặc dù biết cơ thể của ông cụ Lý xảy ra vấn đề, nhưng bà không ngờ tới vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy. Không ngờ đã tới mức không thể đi đứng mà phải ngồi xe lăn. Ông Lý à! Lăng Mộ Mai mở miệng trước, sau đó chỉ vào Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi. Ông Lý, đây là con trai cùng con gái tôi. Khi ánh mắt của ông cụ Lý rơi vào trên người Phương Minh, trong mắt co rút một chút, nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn có vẻ khiếp sợ. Một lúc sau mới lên tiếng. Lăng nhà đầu, ta muốn tâm sự riêng với con trai của cô. Mọi người đều ra ngoài hết trước đi. Khi ông cụ nhà họ Lý nói ra lời này, ngoại trừ Phương Minh ra, trên mặt tất cả những người khác ở đây đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Chẳng qua uy tín của ông cụ nhà họ Lý rất cao, không người nào dám ngỗ nghịch. Mà đối với Lăng Mộ Mai, bà nghĩ rằng nếu ông cụ nhà họ Lý đã muốn nói chuyện riêng cùng con trai mình, khẳng định là vì có một số việc không muốn để cho bản thân mình biết. Sau khi ném một ánh mắt ám chỉ cho con trai mình, Lăng Mộ Mai cùng Phương Ngọc Nhi rời khỏi thiền viện đi tham quan kiến trúc của tự viện dưới sự dẫn dắt của Lý Trạch Khải. Ông cũng đi ra ngoài trước đi. Nam thư ký nghe thấy lời ông cụ nhà họ Lý nói, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Ông ta đã theo ông cụ hơn 30 năm, cho dù ông cụ làm chuyện gì cũng không tách rời ông ta, bởi vì ông cụ tin tưởng sự trung thành của ông ta. Nhưng lúc này đây, vậy mà ông cụ gọi mình rời khỏi nơi này. Mang theo vẻ khiếp sợ và nghi ngờ nồng nặc, nam thư ký cũng rời khỏi thiền viện. Lúc này trong thiền viện chỉ còn sót lại hai người Phương Minh cùng ông cụ nhà họ Lý. mấy ngày hôm trước, Trạch Khải nói cho tôi biết, nó đã giúp tôi tìm kiếm và mời được một cao nhân từ trong nước qua đây. Hơn nữa cao nhân này còn có quan hệ cùng nhà họ Lăng. Tôi cũng không để trong lòng, bởi vì trong khoảng thời gian này, số người mang danh cao nhân mà tôi gặp cũng là không ít, cũng không có ôm hy vọng gì. Ông cụ nhà họ Lý chậm rãi mở miệng, ánh mắt có vẻ phức tạp. Nhưng tôi không ngờ, lần này người tới vậy mà lại là cậu. Phương Minh cười cười nhìn ông cụ nhà họ Lý, một lúc sau hỏi. Tôi nên gọi ông là ông Lý, hay gọi ông là Chu Hồng Cương đây? Sau khi ông cụ Lý nghe những lời Phương Minh nói, trên khuôn mặt già nua thoáng qua vẻ mất tự nhiên. Chẳng qua ngay sau đó sắc mặt ông cụ lập tức khôi phục bình thường. Nhưng Phương Minh lại bắt gặp được biểu tình phẫn hận cùng đắc ý từ trên mặt của ông cụ. Tôi không biết tình huống thân thể hiện nay của ông là sao, nhưng tôi đoán hẳn hiện nay cơ thể này là do hồn phách của Chu Hồng Cương chiếm cứ thượng phong. Ông có chút oán hận tôi, oán hận khi ấy tôi không ra tay giúp ông. Nhưng tôi cảm thấy đắc ý, bởi vì hiện nay trừ việc thân thể ông có chút không khỏe mạnh, ông lại có thể có được số tài phú mà người ta tích lũy 10 đời cũng chưa chắc có. Phương Minh phân tích biểu tình trên mặt của ông cụ Lý rất là thấu triệt, mà hiển nhiên vẻ mặt này không thể tới từ chính bản thân ông ta, mà tới từ hồn phách của Chu Hồng Cương, một hồn phách khác trên người ông cụ Lý. Nói một chút đi, tôi muốn biết hiện nay tình trạng trên người ông là ra sao. Tôi nghĩ hẳn chính ông cũng rõ ràng, cho dù ông không nói tôi cũng có cách làm cho rõ ràng. Thấy ông cụ Lý im lặng, Phương Minh chậm rãi nói. Nếu tôi không nói thì sao? Đừng quên, thân phận hiện nay của tôi. Chỉ cần tôi hô lên một tiếng, đám hậu bối của tôi sẽ xông tới. Hơn nữa, ở đây còn có vệ sĩ bảo vệ tôi 24/24 giờ. Nếu cậu muốn cưỡng ép ra tay với tôi, sợ rằng nhà họ Lý cùng nhà họ Lăng sẽ trở mặt thành thù. Đúng như vậy, nhưng nếu tôi có thể khiến tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì sao? Hơn nữa, một khi tôi kiên quyết muốn làm, ông cảm thấy nhà họ Lý có thể ngăn được tôi ư? Ông cụ Lý, à không đúng, nói chính xác hơn là Chu Hồng Cương rơi vào yên tĩnh. Anh ta biết Phương Minh nói không sai, có ít người cho dù là lấy tài phú địa vị của nhà họ Lý cũng không đắc tội nổi. Được rồi, tôi có thể nói cho cậu biết tất cả, nhưng tôi hy vọng cậu có thể giải quyết vấn đề trên người tôi. Cuối cùng, Chu Hồng Cương vẫn khuất phục. Trong khoảng thời gian này, sợ dĩ anh ta vẫn luôn để cho đám hậu bối của mình tìm kiếm cao nhân, không phải là vì giải quyết vấn đề thân thể của mình sao? Mà còn ai có thể thích hợp hơn so với người trước mặt này? Ngay từ đầu cậu đã biết chuyện này, tôi lấy tiền mua mạng. Đương nhiên Phương Minh biết rõ chuyện trên người Chu Hồng Cương, nhưng bởi vì biết rõ cho nên hắn mới cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì dựa theo quy tắc dùng tiền mua mạng, tuổi thọ của Chu Hồng Cương đã bị mua mất, mà người mua mất tuổi thọ của Chu Hồng Cương dĩ nhiên chính là ông cụ nhà họ Lý. Ông cụ nhà họ Lý cùng Chu Hồng Cương có bát tự tương hợp. Như vậy nếu mua mạng thành công, hẳn nên tăng tuổi thọ cho ông cụ nhà họ Lý, đồng thời Chu Hồng Cương sẽ tử vong mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống hồn phách của Chu Hồng Cương cùng hồn phách của ông cụ nhà họ Lý dung hợp cùng nhau? Nói cách khác, hiển nhiên thuật mua mệnh này đã gặp phải điều gì ngoài ý muốn. Kỳ thật khi đó cậu nói không sai. 7 ngày sau, quả thật bản thân tôi đã chết đi. Nhưng điều quỷ dị là sau khi tôi chết, hồn phách tới cõi âm, trực tiếp bị dẫn tới thông đạo luân hồi. Trong quá trình này, bản thân tôi đã uống canh mạnh bà, vốn nên đầu thai bắt đầu đời thứ hai. Nhưng mà không ngờ, sau khi tôi đi vào thông đạo luân hồi, là một lần nữa trở lại dương gian, hơn nữa còn xuất hiện trong cơ thể của hắn. Con người của Phương Minh ngưng lại. Những lời Chu Hồng Cương nói khiến đáy lòng của hắn cuộn sóng mãnh liệt. Sau khi một hồn phách của người chết tới cõi âm uống canh mạnh bà đi vào thông đạo luân hồi, mọi bước đều là phía chính phủ thao tác. Nhưng cuối cùng không ngờ anh ta là nhập vào trong người ông cụ nhà họ Lý, người đã mua tuổi thọ của anh ta, mà quan trọng nhất là hồn phách còn có thể bảo lưu trí nhớ của kiếp trước. Nếu như so sánh quá trình hồn phách tiến vào cõi âm, chịu thẩm lý và phán quyết, sau đó đến đầu thai như một bộ hệ thống. Như vậy rất hiển nhiên, chuyện đã xảy ra trên người Chu Hồng Cương, chẳng khác nào hệ thống xuất hiện bất. Lẽ nào đây là do luân hồi cõi âm không hoàn chỉnh, đưa đến vấn đề mà Lưu Nguyệt đã nói sao? Phương Minh âm thầm trầm ngâm, mà Chu Hồng Cương không biết suy nghĩ trong lòng Phương Minh, tiếp tục nói. Đợi sau khi hồn phách tôi tiến vào thân thể này, hồn phách của tôi và hắn bắt đầu từ từ dung hợp. Chẳng qua cuối cùng, hồn phách của tôi vẫn mạnh mẽ hơn hồn phách của hắn một chút. Cho nên ý chí của tôi cũng bắt đầu chậm rãi, chiếm vị trí chủ đạo, điều khiển thân thể này. Anh đã chiếm vị trí chủ đạo rồi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới chuyện trả thù hay sao? Trả thù ư? Cái này có gì tốt mà trả thù? Sau khi hồn phách của hai chúng tôi dung hợp, tôi và hắn lập tức trở thành tuy hai mà một. Nhìn những tiểu bối của nhà họ Lý cũng không khác gì nhìn thấy hậu bối của chính bản thân mình. Chu Hồng Cương lắc đầu. Đây là một loại cảm giác không cách nào hình dung. Thật giống hệt như sau khi đọc một bộ truyện, lại phát hiện bản thân mình biến thành nhân vật chính trong bộ truyện này. Căn bản là không cách nào thoát khỏi thế giới của nhân vật chính. Kỳ thật, như vậy cũng rất tốt. Chỉ là không biết vì sao, ngay sau khi linh hồn của hai chúng tôi dung hợp, cơ thể của tôi lại xuất hiện vấn đề. Vấn đề này chính là cơ thể của tôi mơ hồ có chút vượt khỏi tầm khống chế. Cũng tỷ như hiện nay, tôi không cách nào chỉ huy hai chân mình làm những động tác mà tôi muốn, tương đối giống với bị liệt. Đại não không cách nào điều khiển thân thể, đây là vấn đề mà Chu Hồng Cương gặp phải lúc này. Là ảnh hưởng sau khi hai hồn phách dung hợp sao? Phương Minh nhíu mày, đây là bởi vì hồn phách của ông cụ nhà họ Lý cùng Chu Hồng Cương dung hợp, trên thực tế có thể xem như là một hồn phách mới. Cho nên, cổ thân thể này chưa quen thuộc, theo bản năng bài xích hồn phách này đi. Đừng suy nghĩ lung tung. Nếu muốn biết chân tướng, đi một chuyến tới cõi âm, không phải là xong rồi sao? Bóng dáng của Lưu Nguyệt không biết đã xuất hiện ở thiền viện từ khi nào. Ánh trăng sáng rỡ, rọi sáng khuôn mặt quyến rũ của hắn. Còn người như nước, cười tủm tỉm nhìn Phương Minh chăm chăm. Âm lãnh không bến bờ. Phương Minh có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ xung quanh thân thể truyền tới. Dù cho lấy tố chất thân thể của hắn lúc này cũng có chút không chịu được. Quan trọng nhất là xung quanh vẫn chỉ có bóng tối vô hạn. Phản phất như bọn họ đã đi tới một thế giới không người, không ánh sáng. Nếu không phải Phương Minh có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lưu Nguyệt, Phương Minh gần như đều phải hoài nghi. Có phải mình bị Lưu Nguyệt gài bẫy rồi không? Nơi mà bọn hắn đang đi không phải đường tới cõi âm, mà là tới một nơi khác. Đương nhiên từ trong miệng Lưu Nguyệt, Phương Minh cũng biết, con đường này không phải đường thông tới cõi âm bình thường, mà là một con đường nhập cư trái phép. Trên thực tế, đối với cõi âm, toàn bộ người không phải hồn phách sau khi chết tiến vào cõi âm, đều được xem là nhập cư trái phép. Mà loại người quá âm giống như Chu Hải, kỳ thực cũng là một loại người nhập cư trái phép. Chỉ có điều, loại người này đã lén thành lập hiệp nghị đối với cõi âm, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị bắt. Chuyện này cũng giống với nhập hàng vào cảng. Nếu có thông qua hải quan thì đó chính là nhập khẩu hợp pháp. Thế nhưng nếu không thông qua hải quan thì đó chính là nhập lậu. Nói đến phương pháp mở ra con đường nhập cư trái phép, Phương Minh càng có chút không biết nói gì. Không ngờ phương pháp mở ra con đường này là nằm trên chính chiếc nhẫn trong tay hắn. Chỉ cần dùng phương pháp đặc thù là có thể mở ra. Mà hắn và Lưu Nguyệt đã thông qua chiếc nhẫn nhập cư trái phép đến cõi âm này. Thời gian trở nên không rõ ràng, trong đen tối cùng giá lạnh. Đến cuối cùng, ngay cả Phương Minh cũng không biết đã qua bao lâu. Hai người vẫn không ngừng tiến thẳng về phía trước trong bóng đêm, thẳng đến khi hắn thấy được ánh sáng. Đó là một vòng ánh sáng lạnh, nhưng đối với Phương Minh ngay thời khắc này, tia sáng kia giống hệt như ánh sáng hy vọng lúc rạng đông, khiến đáy lòng của hắn chấn động, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, đi thẳng về phía ánh sáng kia. Khi đi trên con đường nhập cư trái phép này, không thể nào nói chuyện. Đây là những lời Lưu Nguyệt đã dặn dò hắn từ trước. Cho nên, cho dù Phương Minh biết Lưu Nguyệt đang ngay bên cạnh mình, nhưng dọc theo con đường này, hắn vẫn không nói với Lưu Nguyệt câu nào. Bà nội nó nghẹn chết tôi rồi, rốt cuộc cũng đi ra khỏi thông đạo này. Khi ánh sáng xung quanh hai người càng lúc càng rõ, khi ngẩng đầu có thể nhìn thấy vầng trăng lạnh trên bầu trời, nghe thấy giọng nói của Lưu Nguyệt truyền tới từ bên cạnh lại đánh giá xung quanh. Rốt cuộc, Phương Minh cũng biết bản thân mình đang ở nơi đâu. Mình đang bên trong một hồ nước. Nói cách khác, trên thực tế, thông đạo này nằm bên dưới hồ bạc. Nhưng mà điều quỷ dị là khi hắn vượt qua hồ bạc này là không hề cảm nhận được sự tồn tại của nước hồ một chút nào. Hồ này rất là to, chỉ ít Phương Minh nhìn lướt qua một vòng mà không thấy bến bờ. Hơn nữa hồ nước này còn có màu đen, từ xa nhìn rất dễ khiến cho trong lòng người có chút nhút nhát. Đây là có chuyện gì? Phương Minh nhìn về Lưu Nguyệt vừa ló đầu từ trong hồ nước ra như hắn. Cậu đừng có hỏi tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Đây cũng là lần đầu tôi vào thông đạo này, không biết được nhiều hơn cậu là bao nhiêu đâu. Nghe được câu trả lời của Lưu Nguyệt, Phương Minh dùng ánh mắt có chứa thâm ý nhìn hắn. Hắn không tin chuyện Lưu Nguyệt không biết chút gì đối với hoàn cảnh xung quanh nơi này. Rất rõ ràng Lưu Nguyệt không nói thật. Tôi thật sự không có lừa cậu mà. Tôi cũng chỉ biết thông đạo này đi thông tới cõi âm từ trong miệng mấy lão bất tử mà thôi. Hơn nữa địa điểm tới là cõi âm chân chính, chứ không phải là khu vực bên ngoài. Lưu Nguyệt nhấc tay lên bơi về phía bờ, mà Phương Minh nghe hai chữ bên ngoài lại nhớ tới khi hắn gặp Chu Hải lần đầu tiên. Tên mập mạp này cũng nhắc tới đó là khu vực bên ngoài cõi âm. Lần đầu tiên hắn xuống đây không được tính là chân chính đi vào cõi âm, mà dừng bên ngoài cõi âm mà thôi. Hai người tốn hơn 2 giờ mới có thể bơi lên trên bờ. Bình thường dựa vào thực lực của hai người, hẳn không cần thời gian lâu như vậy, thậm chí còn có thể trực tiếp đạp nước mà đi. Nhưng dù sao ở đây cũng là cõi âm, cho dù là Phương Minh hay Lưu Nguyệt đều không dám khinh thường, lại không dám quá lộ liễu để tránh bị âm sai phát hiện ra. Sau khi lên bờ, Phương Minh phát hiện, vậy mà quần áo trên người mình không bị ướt. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò với hồ nước đen này hơn. Hồ nước đen này thật sự là nước sao? Theo truyền thuyết, ở cõi âm không có tồn tại nước. Thậm chí, ngay cả cái gọi là Nhật Nguyệt Sơn Hà cũng không có. Ngay từ đầu, cõi âm chỉ là một không gian hư vô, mà sau đó theo hồn phách không ngừng tới cõi âm. Công đức của những hồn phách kia ngưng tụ lại chung một chỗ, hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Mà oán khí của quỷ hồn thì ngưng tụ thành hồ bạc. Vì vậy màu của nước hồ này mới là màu đen như vậy. Lưu Nguyệt nhìn về ngọn núi xa xa, còn có những ngôi sao trên bầu trời, khó có được giải thích với Phương Minh một câu. Phương Minh đánh giá xung quanh, kỳ thực, màu sắc của toàn bộ cõi âm này cũng không khác gì dương gian. Điểm khác biệt duy nhất chính là nơi này có cảm giác lạnh lẽo hơn một chút. Anh nói cha tôi đã vào cõi âm, vậy hiện nay ông ấy đang ở đâu? Chuyện này... Trong mắt Lưu Nguyệt chuyển động, sau đó cười hì hì đáp. Đương nhiên là cha cậu đang ở cõi âm, nhưng cụ thể ở chỗ nào, nơi nào của cõi âm thì tôi không có rõ ràng lắm. Dù sao thì cõi âm cũng quá là lớn đi. Nhưng nếu muốn tìm được cha cậu cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói, rất nhanh đã có thể tìm được cha cậu. Biện pháp gì? Cậu đi bắt một âm sai, sau đó moi tung tích của cha cậu từ trong miệng của âm sai đó. Tôi cảm thấy vẫn là nên giao anh cho âm sai, sau đó dựa vào việc này để trao đổi tin tức về cha tôi với âm sai, có vẻ đáng tin hơn một chút. Phương Minh trừng mắt liếc nhìn Lưu Nguyệt. Hắn nhập cư trái phép vào đây, lúc này đi kinh động âm sai, thì khác gì ông cụ tìm đầu trâu mặt ngựa hỏi đường, ngại tự mình sống quá lâu. À, đùa chút thôi, sao mà bản thân cậu không có tế bào hài hước nào hết vậy? Yên tâm đi, trước khi tôi tới đã có người của tổ chức tới nơi này rồi. Lưu Nguyệt bắt đầu tìm kiếm khắp xung quanh hồ nước. Một lúc sau, anh ta chỉ vào một tảng đá lớn cách đó không xa, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, nơi này có đầu mối. Phương Minh theo Lưu Nguyệt đi tới phía trước tảng đá, mà Lưu Nguyệt thì lật tảng đá kia ra. Bên dưới tảng đá có một số ấn ký ký hiệu. Phương Minh không nhận ra bất kỳ ấn ký nào trong những ấn ký ký hiệu này, nhưng hắn biết đây là mật hiệu để nội bộ tổ chức Hắc Xà liên lạc cùng nhau. Loại tổ chức thần bí giống tổ chức Hắc Xà này, đương nhiên trong nội bộ phải có phương pháp giao lưu chuyên biệt, mà chỉ có người trong tổ chức mới có thể đọc hiểu phương pháp này. Kỳ quái, có chút không đúng. Làm sao? Hiền thấy Lưu Nguyệt có lúc nhíu mày lộ ra biểu tình nghiêm túc. Phương Minh hiếu kỳ hỏi. Những ký hiệu này thật sự là do người tổ chức tôi lưu, nhưng không phải tin tức như thế này. Lưu Nguyệt lắc đầu, thấy ánh mắt của Phương Minh có chút nghi hoặc, hắn giải thích. Dựa theo kế hoạch của tổ chức, người đầu tiên đi vào phải dò xét tìm hiểu hoàn cảnh cùng tình huống xung quanh, sau đó ghi nó lại nơi này. Nói như vậy, những người tiến vào sau có thể nhanh chóng hiểu được tình huống phụ cận. Thế nhưng tin mà người này lưu chỉ nhắc tới một điểm. Điểm nào? Phương Minh truy hỏi. Nét mặt Lưu Nguyệt trở nên có chút quái dị đáp. Phía trước có quỷ, cẩn thận đi vòng. Phương Minh đã hiểu rõ vì sao nét mặt Lưu Nguyệt trở nên quái dị như vậy. Ở đây là đâu? Nơi này là cõi âm, mà đặc thù của cõi âm là cái gì? Vấn đề này mà hỏi bất kỳ người nào, sợ rằng đều sẽ chỉ nhận được một đáp án duy nhất. Quỷ hồn. Với tư cách là nơi hồn phách ở dương gian trở về, cõi âm là quê hương của quỷ hồn, mà người của tổ chức Hắc Xà là lưu một tin tức như vậy ở nơi đây. Chuyện này khác quái gì với chuyện cởi quần đánh rắm. Phía trước có quỷ. Nếu phía trước không có quỷ mới là có quỷ đây. Qua nét mặt của Lưu Nguyệt, Phương Minh có thể xác định đối phương không đùa mình, tuy rằng lời này nghe giống như một trò đùa. Một số quỷ hồn ở cõi âm còn chưa tới thời gian đầu thai, vẫn sẽ ở cõi âm. Thế nhưng chi phí để ở lại cõi âm cũng là không thấp, càng đến gần vị trí trung tâm thì càng đắt hơn. Mà quỷ hồn bình thường căn bản không có tư cách này, cho nên chỉ có thể ở tại một số nơi xa xôi. Lưu Nguyệt thấy ánh mắt tò mò của Phương Minh khó có được, tiếp tục giải thích một câu. Quỷ hồn ở dương gian là hư vô mờ mịt, cho nên bọn hắn không cần đồ ăn. Nhưng sau khi tới cõi âm, quỷ hồn biến thành thực thể. Mặc dù không cần ăn thực phẩm hoa màu để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể như con người ở dương gian, nhưng bọn hắn cần một loại năng lượng khác. Quỷ khí. Toàn bộ quỷ hồn ở cõi âm đều cần hấp thu quỷ khí, mà quỷ khí này cũng ở khắp mọi ngõ ngách nơi cõi âm. Thậm chí trên thực tế, tất cả vật thể ở cõi âm đều là do quỷ khí huyễn hóa ra. Oán khí cũng là một loại quỷ khí. Cho nên những loại cây nông nghiệp do mấy quỷ hồn này trồng được đều là một loại hình thái do quỷ khí ngưng tụ mà ra. Mà sau khi nuốt chửng loại cây nông nghiệp này, lập tức có thể bổ sung quỷ khí. Đương nhiên, đây là quỷ hồn bình thường. Nếu như quỷ hồn lợi hại một chút, hoàn toàn có thể dựa vào tu luyện đến hấp thu quỷ khí, không cần đích thân đi lao động, cũng có thể dùng tiền thông dụng ở cõi âm để mua chúng. Chế độ cấp bậc ở cõi âm còn xâm nghiêm hơn ở dương gian. Nói chung, có thể tạm thời phân chia làm ba loại. Một loại là người gây nhiều tội nghiệp khi còn sống, sau khi chịu nghiêm phạt, nhưng còn chưa tới thời gian đi đầu thai, cần phải tự thân mưu sinh. Mà loại quỷ hồn này cũng là quỷ hồn tầng thấp nhất. Còn có một loại chính là quỷ hồn khi còn sống, không có công đức gì lớn, nhưng cũng không có tội nghiệp nặng nề nào. Loại quỷ hồn này sẽ nhận được phương pháp tu luyện quỷ hồn ở cõi âm. Dựa vào phương pháp tu luyện đó có thể đề thăng thực lực của chính mình, có thể hấp thu càng nhiều quỷ khí hơn. Nếu như thiên phú đủ cao, còn có thể bán số quỷ khí dư thừa đổi lấy tài nguyên tương ứng. Loại quỷ hồn này thuộc về tầng lớp giữa ở cõi âm. Dường như Lưu Nguyệt có hiểu biết khá rõ đối với cõi âm. Còn có một loại chính là quỷ hồn có công đức lớn khi còn sống. Nếu như loại quỷ hồn này không muốn đi đầu thai, hoặc là còn chưa tới thời gian đầu thai, những quỷ hồn đó sẽ được cõi âm chăm sóc, ở tại khu vực trung tâm của cõi âm, hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ phúc lợi mà cõi âm dành cho bọn họ. Loại quỷ hồn này thuộc về tầng lớp cấp cao. Đương nhiên, ở đây còn có một loại quỷ hồn. Loại quỷ hồn này chính là tầng lớp cao cấp nhất ở cõi âm, cũng chính là những người nắm quyền ở cõi âm. Nghe thấy những lời Lưu Nguyệt nói, Phương Minh đã hiểu rõ quy tắc của cõi âm. Nếu so sánh giữa dương gian cùng cõi âm, như vậy dương gian là chỉ quản thời gian lao động làm việc. Nếu làm tốt công việc lăn lộn tới chức vị lãnh đạo mà có công đức, như vậy đợi sau khi hết thời gian lao động đến cõi âm, chẳng khác nào người lao động về hưu, sẽ có lương hưu cùng chính sách đãi ngộ đối với người về hưu, ngày ngày trôi qua rất là thoải mái. Nếu như chỉ làm việc bình thường mà không có công đức, như vậy sau khi về hưu, số lương hưu cùng đãi ngộ sau khi về hưu cũng không có nhiều. Nếu muốn sống tốt một chút, còn phải tìm kiếm việc làm khác. Mà đối với loại người còn chưa tới tuổi nghỉ hưu, đã bị đuổi việc do làm chuyện xấu, như vậy đương nhiên sau khi nghỉ hưu sẽ không có tiền lương hưu gì, còn phải tiếp tục làm việc để nuôi sống bản thân mình. Lưu Nguyệt nói tiếp, mà những quỷ hồn sống trong thôn trang hẻo lánh như vậy, đa số đều là quỷ hồn tạo nhiều nghiệt. Sau khi chịu xử phạt xong, chỉ có thể đợi ở loại địa phương này, miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Lời Lưu Nguyệt nói đã được nghiệm chứng rất nhanh. Khi hai người Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đi vào sơn thôn, nhìn thấy mỗi quỷ hồn thôn dân trong sơn thôn đều rất là gầy yếu, thực lực cũng chỉ là bình thường. Đại nhân! Một lão quỷ đang lao động trong đồng ruộng, chợt thấy Phương Minh cùng Lưu Nguyệt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi, vội vàng quỳ trên đất. Chế độ cấp bậc ở cõi âm còn xâm nghiêm hơn ở dương gian nhiều. Quỷ khí trên người Phương Minh cùng Lưu Nguyệt cực kỳ nồng nặc. Trong mắt của lão quỷ này, thực lực hai người trên hắn rất là nhiều, như vậy đương nhiên là đại nhân. Ở cõi âm, loại quỷ hồn hạ đẳng như bọn hắn là quỷ hồn không có thân phận địa vị nhất. Bởi vì khi còn sống ở dương gian phạm phải nhiều tội nghiệp, nên sau khi chịu nghiêm phạt xong, lập tức trở thành quỷ hồn cấp thấp nhất. Mà quỷ hồn cấp thấp nhất này không có bất kỳ tôn nghiêm gì đáng nói, cho dù có bị những quỷ hồn khác ức hiếp. Chỉ cần không chết thì âm phủ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Đây cũng có thể coi là một hình thức nghiêm phạt khác đối với quỷ hồn. Cho nên nếu muốn tiếp tục sống, những quỷ hồn cấp thấp nhất như bọn hắn phải học được cách làm cháu trai, nhìn thấy ai cũng phải hành lễ. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Tuy rằng Lưu Nguyệt có hiểu biết tương đối với cõi âm, nhưng chỉ giới hạn trong những hiểu biết cơ bản, mà thái độ của lão quỷ cũng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, đây là đâu? Một lúc sau, Lưu Nguyệt trầm giọng hỏi. Hồi bẩm đại vị đại nhân, nơi này là một thôn xóm dưới sự quản lý của ngoại khu Lạc Sơn thứ 16. Lạc Sơn. Thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Phương Minh cùng Lưu Nguyệt, trong lòng lão quỷ cũng có chút hoang mang. Lẽ nào hai vị đại nhân này chưa từng nghe nói tới Lạc Sơn sao? Chu vi vạn dặm xung quanh thôn đều thuộc về phạm vi quản hạt của Lạc Sơn. Mà nếu hai vị đại nhân này có thể xuất hiện ở đây, hẳn cũng đã đi qua những khu vực khác của Lạc Sơn. Làm sao có thể không biết Lạc Sơn? Lão quỷ cũng không biết, căn bản là Phương Minh cùng Lưu Nguyệt không phải là quỷ hồn của cõi âm, mà là người nhập cư trái phép tới từ dương gian. Hai người chúng tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn trên đường truyền tống, nên bị truyền đến nơi đây. Ông nói chi tiết tình huống của nơi này đi. Lưu Nguyệt mở miệng, lý do truyền tống này là do hắn bị đặt. Chẳng qua dưới cái nhìn của hắn, cõi âm rộng lớn như vậy nhất định là có truyền tống trận tồn tại. Bằng không, một khi âm sai làm việc cần phải đi đường xa nhưng không có truyền tống, chẳng phải là đi tới chết mới hết nơi sao? Sự thật chứng minh Lưu Nguyệt đoán không sai. Lão quỷ nghe được hai chữ truyền tống, trong đôi mắt già nua lộ ra khiếp sợ. Ở cõi âm thật sự có truyền tống trận tồn tại, nhưng không phải người nào cũng có tư cách sử dụng truyền tống trận. Nếu muốn sử dụng truyền tống trận ở cõi âm thì phải có thân phận địa vị nhất định, tỉ như những quỷ hồn có công đức hoặc là cao tầng của cõi âm, ngay cả những quỷ sai bình thường cũng không đủ tư cách. Đương nhiên, nếu những quỷ hồn khác muốn sử dụng truyền tống trận, không phải là không có cơ hội, thế nhưng cần phải giao nộp phí dụng rất là khổng lồ. Đối với lão quỷ như hắn, phí dụng này thật sự là một con số thiên văn. Lão quỷ không nghi ngờ, bắt đầu giới thiệu tình huống nơi đây, mà cuối cùng Phương Minh cùng Lưu Nguyệt cũng biết mình đang ở nơi đâu. Cõi âm được chia thành 5 vực, 15 núi. Mỗi một vực đều có 5 ngọn núi cao. Núi Lạc Sơn là một ngọn núi ở vực phía nam. Ngoài trừ Lạc Sơn, 5 vực còn có 4 ngọn núi khác. Cách phân chia này cũng tương đối giống với phân chia dãy núi ở Dương Gian. Tỉ như dãy núi Tần Lĩnh, tuy rằng chỉ là một dãy núi Tần Lĩnh, nhưng xung quanh dãy núi là có rất là nhiều người cư ngụ, thậm chí có thể nói tất cả mọi người đều sinh sống trên một dãy núi. Thôn trang nhỏ trước mặt nằm ở khu vực bên ngoài Lạc Sơn. Dựa theo lão quỷ nói, từ nơi này bọn hắn muốn đi đến Lạc Sơn thì phải đi khoảng chừng 10 vạn dặm. Toàn bộ Lạc Sơn có vô số sơn trang giống hệt sơn trang này, mà đi sâu vào trong còn có thị trấn tồn tại, mà sau thị trấn thì chính là quận thành. Một núi phân thành 10 quận, mà trên quận chính là núi, được gọi là núi chủ, cũng chính là nơi những người nắm quyền lực cao nhất ở. Hệ thống âm ty ở cõi âm có hai loại, một loại là đối ngoại, cũng chính là những âm sai có trao đổi cùng Dương Gian, có trách nhiệm tiếp dẫn hồn phách từ Dương Gian đến cõi âm, sau đó dựa theo những chuyện mà những hồn phách này từng làm khi còn sống để sắp xếp hình phạt. Mà sau khi những quỷ hồn này kết thúc hình phạt, đồng nghĩa với bọn hắn có tư cách cùng thân phận để ở lại cõi âm, mà lúc ấy sẽ do một hệ thống âm ty khác ở cõi âm đến chịu trách nhiệm quản lý những quỷ hồn này. Giống những âm sai mà trước đây Phương Minh từng gặp được đều là âm sai thuộc về đối ngoại. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt không hỏi thực lực của một vị sơn chủ. Thứ nhất là làm vậy dễ khiến cho lão quỷ hoài nghi. Đương nhiên quan trọng nhất, bọn hắn không cho rằng lão quỷ này có thể biết thực lực của một vị sơn chủ. Sự chênh lệch cấp bậc của song phương quá là lớn, giống hệt như con kiến với con voi. Một con dung dế làm sao có thể hình dung lực lượng của con voi. Hai vị đại nhân đến trong thôn này thật là vinh hạnh cho những thôn dân ở đây. Xin mời hai vị đại nhân nhập thôn ngồi một chút. Lão quỷ dùng nét mặt mong chờ nhìn về Phương Minh cùng Lưu Nguyệt. Thái độ này khiến hai người hiểu. Sở dĩ lão quỷ mời bọn hắn vào thôn hẳn là vì có mục đích riêng. Chẳng qua hai người có thể chắc chắn đối phương không dám giở trò quỷ. Theo lão quỷ đi vào trong thôn, tất cả quỷ hồn trong thôn đều quỳ xuống hành lễ. Cuối cùng, hai người Phương Minh cùng Lưu Nguyệt bị những quỷ hồn này nghênh đón tới vị trí trung tâm nhất trong thôn, cũng là nơi có căn nhà duy nhất được dùng gỗ để xây dựng trong thôn. Về phần những quỷ hồn khác trong thôn đều chỉ ở nhà làm bằng đá, chính là loại nhà dùng đá chồng lên mà thành. Hai vị đại nhân xin mời dùng điểm tâm. Một nữ quỷ hồn trẻ tuổi xinh đẹp cầm hộp điểm tâm đi ra. Bên trên có để một chút hoa quả khô. Nữ quỷ hồn này giữ lại mái bằng, da thịt trắng nõn, mặc trên người một loại áo vải, giống hệt như công chúa gặp nạn. Hai vị đại nhân, đây là con gái tôi. Hai cha con tôi vừa tới cõi âm 3 năm. Hiện nay con gái tôi còn chưa kết hôn. Nói chuyện là lão quỷ kia. Ánh mắt của Phương Minh không ngừng đảo qua đảo lại trên người lão quỷ cùng nữ quỷ. Lão quỷ này lớn lên xấu như vậy, nhưng không ngờ con gái của lão xinh đẹp vô cùng. Liên tưởng đến bầu không khí của xã hội bây giờ, trong đầu Phương Minh lập tức hiện ra suy nghĩ về lão vương sát vách. À, khi tiểu nhân ở Dương Gian cũng là một người giàu có, chỉ là bởi vì một tai nạn xe cộ nên mới đồng thời bỏ mạng Hoàn Tuyền với con gái. Bởi khi còn sống không phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng không có công đức gì, cho nên bị thượng quan sắp xếp tới đây. Nghe được lão quỷ giải thích, Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đã hiểu rõ. Khi còn sống, lão quỷ này không phạm phải tội nghiệp gì lớn, nhưng hiển nhiên cũng có làm một số chuyện xấu, cho nên chỉ có thể nhận được đãi ngộ của quỷ hồn cấp thấp nhất. Chẳng qua điều khiến hai người nghi ngờ là tại sao lão quỷ còn cố ý cường điệu chuyện con gái của lão chưa kết hôn. Lấy tình huống của bọn hắn, hẳn là không bao lâu nữa đã có thể đi tới thông đạo luân hồi chuyển thế. Dung mạo con gái của lão quỷ rất là xinh đẹp, nếu đặt ở Dương Gian cũng thuộc loại người có gia cảnh tốt. Mặc dù hiện nay nữ quỷ này ăn mặc rất giản dị, nhưng mà khí chất của con gái nhà giàu vẫn còn có đó. Không biết hai vị đại nhân là đến từ núi nào? Nghe được lời này của lão quỷ, Phương Minh cùng Lưu Nguyệt trao đổi ánh mắt một chút, biết bây giờ là lúc để đi vào chủ đề chính. Chúng tôi không tới từ Nam Vực, mà tới từ một vực khác. Mà tới từ núi gì, có nói chắc là ông cũng không biết. À, nghe được câu trả lời của Lưu Nguyệt, trên mặt lão quỷ lộ ra vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên, đáp án này không phải là câu trả lời mà hắn muốn. Sao? Người cảm thấy rất có hứng thú đối với chuyện chúng ta từ đâu đến sao? Phương Minh hỏi. À, tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là... Ôi, à, tiểu nhân cũng không giấu giếm hai vị đại nhân. Tiểu nhân vốn muốn gả con gái cho hai vị đại nhân, cho dù làm thiếp cũng là tốt rồi. Lão quỷ vừa nói ra lời này, nét mặt Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đều biến hóa một chút, mà trên mặt cô gái cũng lộ ra xấu hổ, lông mi nháy nhẹ, dùng ánh mắt xấu hổ liếc nhìn Lưu Nguyệt. Hiển nhiên con gái nhà người ta coi trọng Lưu Nguyệt. Suy nghĩ một chút cũng đúng, vẻ ngoài của Lưu Nguyệt là không cần nói, nếu đặt trong thế giới hiện đại có thể nói là hoa mỹ nam, thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với một số hoa mỹ nam, đẹp tới mức khiến cho các cô gái cảm thấy tự ti và xấu hổ. Mà cô gái trẻ tuổi này mới chết chưa được 3 năm, đương nhiên thẩm mỹ quan không khác mấy so với các cô gái ở dương gian, chỉ vừa liếc mắt đã coi trọng Lưu Nguyệt. Nói thật với hai vị đại nhân, tôi và con gái đều đã quyết định không đi luân hồi chuyển thế, mà dừng ở cõi âm, sinh sôi nảy nở ở cõi âm. Không đi luân hồi đầu thai? Trên mặt Phương Minh lộ ra tò mò, cuộc sống của lão quỷ này ở cõi âm không được tốt lắm. Vậy mà lão có thể tình nguyện từ bỏ đầu thai, may móc ở lại chỗ này chịu khổ sao? Tôi đã thấy rõ, cho dù đi đầu thai, vận khí tốt có thể đầu thai đến nhà giàu sang, hưởng thụ mấy chục năm phú quý. Nhưng nếu không làm chuyện tốt, sau khi chết đi, còn phải đến đây chịu phạt. Nhưng nếu đầu thai vào gia đình nghèo khó, không nói tới chuyện phải chịu khổ ở dương gian, sau khi tới cõi âm, chắc chắn sẽ không thể sống sung sướng gì. Âm ty thẩm lý và phán quyết một quỷ hồn, chưa bao giờ căn cứ vào chuyện ngày quỷ hồn còn sống là bần cùng hay phú quý. Tiêu chuẩn duy nhất chính là công đức. Người nghèo cũng có thể làm việc tốt tích lũy công đức, cũng có thể làm chuyện xấu tạo nghiệp chướng. Người giàu có là như thế. Hai vị đại nhân, tiểu nhân nguyên danh là Cù Trì Bằng. Lúc mới tới, cũng là người nghèo nhà khó. Dựa vào sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân mình khi ở dương gian mà tích lũy được một số tài phú nhất định ở năm 40 tuổi. Thế nhưng sau khi tạo dựng sự nghiệp của mình, ngược lại càng bận rộn hơn, căn bản không hề có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Kết quả 57 tuổi đã gặp phải tai nạn giao thông, cùng con gái tới cõi âm. Nét mặt của Cù Trì Bằng có chút cô đơn. Kỳ thật dương gian càng giống một giấc mộng hơn. Mặc kệ giấc mộng này là tốt hay xấu, nhưng cuối cùng vẫn phải quay trở về cõi âm. Duy chỉ có cõi âm mới là vĩnh hằng. Nếu đã như vậy, tiểu nhân còn đi đầu thai mà làm gì? Không bằng cứ ở lại cõi âm này, sinh tồn kinh doanh ở cõi âm. Chỉ ít, mọi thứ tiểu nhân làm được nơi cõi âm vẫn sẽ tồn tại mãi mãi. Nghe nói như vậy, Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đều im lặng. Phương Minh có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn Cù Trì Bằng. Không nghĩ tới, vậy mà lão quỷ này có cái nhìn thấu triệt như vậy. Quả thật, từ trình độ nào mà nói, cõi âm mới là chốn trở về của tất cả mọi người. Mặc kệ lúc còn ở dương gian, ngươi huy hoàng tới cỡ nào, kết cục cuối cùng không phải chỉ là một đống xương trắng thôi sao? Trần truồng đến, trần truồng mà đi. Hai vị đại nhân cũng biết, loại quỷ hồn cấp thấp nhất không có bản lĩnh gì, cũng không có chỗ dựa vững chắc nào như chúng tôi. Cho dù muốn ở lại cõi âm cũng không có khả năng. Khi đã đến giờ, sẽ có âm sai đại nhân đưa chúng tôi tới thông đạo luân hồi. Cho nên, tiểu nhân đang suy nghĩ, không biết có thể kết giao với hai vị đại nhân hay không, để cho hai vị đại nhân ra mặt mưu cầu giúp tiểu nhân cùng con gái một thân phận. Kết thúc tập 167 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.